Tiên ma đồng tu, chương 1164, thần kiếm ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi thanh âm càng phát ra trầm thấp. Tựa hồ còn có chút nghẹn ngào. Nàng năm đó làm sai. Cuối cùng trước mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Hôm nay mỗi lần nhớ tới năm đó này đoạn nhiệt huyết chuyện cũ. Cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sau đó thì sao? Phượng Nghi nói. Không có gì sau đó. Mỗi ngày 12 canh giờ. Phong Vô Ngôn đều tại chiến đấu. Đến cuối cùng. Địch nhân nghe được Phong Vô Ngôn danh tử, cũng bị hù can đảm đều nứt. Đó là hạo kiếp hàng lâm trong lần thứ nhất vô cùng thê thảm chiến đấu. May mắn mà có Phong Vô Ngôn giữ được ma thiên nhai. Cho tà thần sư huynh tranh thủ ba cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tháng, để tà thần sư huynh gọi về số 7 tổ chức. Chỉnh đốn thế lực khắp nơi. Trăm năm hạo kiếp qua đi. Tà thần sư huynh nói. Chiến thần phong thần đương cư công đầu. Người biết nhân gian chi nhân tại chém giết lúc. Tại sao phải hô phong? Phong, gió lớn ư. Chính là bởi vì trận chiến ấy dựng lên. Cái này phong đại biểu chính là phong thần phong vô ngôn. Mỗi một lần địch nhân giống như thủy triều sông lên thời điểm. Sau lưng mấy trăm vạn các tộc chiến sĩ, đều biết dùng binh khí gõ tấm chắn hoặc là áo giáp. Hô to phong, phong, gió lớn, từ đó về sau mỗi lần một trận chiến, đều là như thế. Xích tiêu thần kiếm hoặc là thập đại thần binh, chúng chỗ đại biểu cũng không phải thần kiếm bổn sự lực lượng, mà là tín ngưỡng lực lượng, nhân gian lực lượng, tánh mạng lực lượng, tự do lực lượng. Mười chuôi thần kiếm chủ nhân từng theo tà thần sư huynh vì bảo hộ nhân gian. Cùng thương thiên khai chiến. Kỳ thật ở đằng kia trăm năm trong. Mười chuôi thần kiếm có bốn chuôi đều tại trên đường thay đổi chủ nhân. Có chút còn thay đổi một lần. Chúng chủ nhân cũng chết trận. Nhưng là thần kiếm đại biểu ý nghĩa lại truyền thừa xuống. Mặc Tuyết chủ nhân là của ta sư tỷ. Từ nhỏ chính là nàng dạy ta Thục Sơn chân pháp. Cuối cùng Thục Sơn đại quyết thời gian chiến tranh. Cánh tay trái đoạn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải chân đoạn. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Ôm một cái địch nhân tự bạo nguyên thần. Phượng Nghi đã lệ rơi đầy mặt. Khóc không thành tiếng. Mọi người tựa hồ cũng đều cảm thấy vô cùng đau thương. Tựa hồ thấy được một cái xinh đẹp tiên tử. Tại trước khi chết hướng thương thiên phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng khuất phục gào thét. Hồi lâu sau, Phượng Nghi ngừng nước mắt. Nói, Diệp Tiểu Xuyên, người muốn nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào cũng không muốn không tôn trọng thập đại thần kiếm. Tả Thu cô nương, người cũng muốn nhớ kỹ. Trong tay ngươi thần kiếm. Là vô số anh liệt dùng tánh mạng cùng máu tươi đúc thành. Đừng cho thần kiếm danh dự bị làm bẩn. Điều này người trên thuyền. Đều là hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Theo màn bắc mãi cho đến nơi đây. Các ngươi cũng đều biết hạo kiếp sắp hàng lâm. Đến lúc đó. Chúng ta đều đi theo tiền nhân bước chân. Đi làm đồng dạng sự tình. Trận chiến tranh ngày không chỉ là vì nhân gian vô số sinh linh. Cũng là tự mình cứu rỗi. Tà thần sư huynh cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng. Không thích chiến tranh. Lúc ban đầu cũng là tiêu cực. Thầm nghĩ mang theo vợ của hắn Lý Thiết Lan. Tìm một hạo kiếp không cách nào ảnh hưởng đến hoang vắng hải đảo sinh hoạt cả đời. Về sau tà thần sư huynh minh bạch. Đều muốn nhân gian thái bình. Đều muốn tam giới an ổn. Cũng chỉ có thể dùng chiến dừng lại chiến. E ngại sẽ chỉ làm mình cùng chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ hồ người cái chết nhanh hơn. Ninh Hương nhược tình, Tại Bắc Đầu Chu Thần Kiếm Quyết phía dưới bị thương, lại bị vài kiện pháp bảo trọng kích. Bởi vì kinh mạch khí mạch bị phong, cho nên nàng tỉnh lại thời gian có chút dài. Đã cách nàng bị nốt ruồi khô lâu nam tập kích có hơn nửa tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bị giam giữ tại Dương Thập Cửu này gian lúc Huyền Thiết Môn phong bế thạch động trong phòng giam. Mở to mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Dương Thập Cửu này một trương khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn đôi má. Dương sư muội, khục khục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa kêu ra tiếng, lập tức khí tức không đều đặn, kịch liệt ho khan. Dương Thập Cửu đè xuống nàng, nói: "Ninh sư tỷ, thương thế của ngươi thế rất nặng, không nên loạn động." Ninh Hương nhược khí mạch bị phong, thần thức niệm lực còn có thể điều động, coi như là tuyệt thế cao thủ, cũng không có khả năng phong bế một cái tu chân giả thần thức. Nàng nội thị xem xét mình một chút thân thể tình huống. Chính như Dương Thập Cửu nói như vậy, thương thế của mình tương đối trong mắt, xương cốt đã đoạn vài cây. Tuy nhiên hiện tại đã bị đón, bởi vì khí mạch bị phong nguyên nhân, trong cơ thể chân nguyên linh lực không cách nào lưu chuyển. Đứt gãy xương cốt đều muốn khép lại cần ít nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn mấy tháng thời gian, nàng cùng Dương Thập Cửu một dạng, đều là một cái thông minh nữ nhân, cũng là một cái lạc quan nữ nhân. Nếu như chính mình không chết, mà là bị địch nhân bắt, trả lại cho chính mình trị thương, này địch nhân tựu cũng không đơn giản giết chết nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miễn là còn sống, hết thảy cũng còn có hy vọng. Dương Thập Cửu nhẹ nhàng cho Ninh Hương Nhược cho ăn một ít nước trong, Ninh Hương Nhược tinh thần tốt đi một tí, nói: "Dương sư muội, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta một mực ở tìm ngươi." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu cười khổ một tiếng, nói: "Ta sư phụ đâu, hắn lão nhân gia nhất định đối với ta người đệ tử này rất thất vọng a." Ninh Hương Nhược khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi cùng Tiểu Xuyên sư đệ đều là túy lão kiêu ngạo, làm sao sẽ đối với ngươi thất vọng đâu. Từ khi ngươi mất tích về sau, túy lão liền lập tức đi tới Tương Tây tìm kiếm ngươi. Hiện tại có lẽ vẫn còn ở Tương Tây cảnh nội. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu?" Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi bị đưa vào đi vào hiện tại đã có 18 ngày. Ninh Hương Nhược sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. 18 thiên, Thương Vân môn đệ tử không có khả năng không có thu được máu của mình hạc triệu hoán. Lúc ấy mình cùng những cái kia người đấu pháp địa phương ngay tại Quân Sơn phụ cận. Thương Vân môn trưởng lão có lẽ đã sớm đoán được việc này cùng Tương Tây Cản Thi nhất mạch có quan hệ. Có Thương Vân môn thế lực, đối phó tứ đại Cản Thi gia tộc căn bản không phải vấn đề." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không thấy Thương Vân môn người tìm được mình cùng Dương Thập Cửu đâu. Nàng hiện tại cũng không phải lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng một chuyện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình lúc ấy sở dĩ thua trận mất mặt đến nhà, là có một cái thần bí Thương Vân môn cao thủ thúc giục Bắc Đầu Chu Thần Kiếm trận, cưỡng ép phá hết chính mình chỗ bố phòng ngự kiếm giới. Thương Vân môn có gian tế, Ninh Hương Nhược đã sớm rõ ràng. Vân Hạc sư thúc tự mình tọa trấn Luân Hồi Phong chính là tại truy tra giấu ở Thương Vân môn trong nội gian. Chẳng qua là Ninh Hương Nhược không nghĩ tới, ngày ấy xuất hiện tập kích chính mình nội gian, Vậy mà có thể thúc dục Bắc Đẩu Chu Thần. Tuyệt đối là Thương Vân môn trọng yếu nhất tinh anh đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tập kích chính mình không thể nào là trưởng lão. Bởi vì Ninh Hương Nhược phát hiện, đối phương thúc dục Bắc Đẩu Chu Thần kiếm trận lúc cần hao phí thời gian tương đối dài. Nếu như là tu đạo nhiều năm trưởng lão, tại thời gian như thế nguy cơ phía dưới, không có khả năng hoa thời gian dài như vậy thúc dục Bắc Đẩu Chu Thần. Thế nhưng, theo nàng biết, lúc ấy tại Tương Tây đều là Thương Vân môn Luân Hồi Phong cùng bốn mạch tinh anh đệ tử. Có thể thúc dục Bắc Đẩu Chu Thần chỉ ít có 20 người. Vốn là không có nhiều như vậy. Chủ yếu là năm đó Diệp Tiểu Xuyên nộp lên trên ngày đó theo Tư Quá Nhai học được Bắc Đẩu Chu Thần kiếm quyết. Có thể không cần linh tịch cảnh, giới có thể cưỡng ép thúc dục. Cho nên Ninh Hương Nhược trong lúc nhất thời cũng không cách nào kết luận lúc trước tập kích chính mình nội gian rốt cuộc là ai. Tin tức này quá trọng yếu. Phải nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Nếu không có như vậy một cái tinh anh đệ tử tiềm phục tại Thương Vân Môn. Đối Thương Vân Môn tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng. Nhất định phải thừa lúc sớm đem bắt được đến. Không ai biết rõ cái này gian tế kế tiếp muốn đối phó chính là ai. Dùng cố ý đối vô ý. Đoán chừng coi như là Ngọc Cơ Tử sư thúc cũng có thể lọt vào ám toán. Hậu quả tuyệt đối không phải Thương Vân Môn có khả năng thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.